Ôn nhu ái nhân, chương 15, C15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư giá đỏ mặt, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm người bên cạnh. Nếu là người khác, có lẽ đã xấu hổ quay mặt đi. Nhưng lúc này sư giá đang đối mặt với Tang Thúc. Cô nào có nửa điểm ngượng ngùng. Biết sư giá đang nhìn cô, Tang Thúc cũng thoải mái tùy ý để cho người trước mặt nhìn mình. Ngược lại, cuối cùng sư giá chịu không nổi ánh mắt của Tang Thúc. Rời đi trước, ai thích cô? Sư giá bất đắc dĩ nói. Tang Thúc trong lòng không khỏi bật cười. Gật đầu coi như đồng ý với lời của sư giá. Thừa nhận nàng nói đúng. Không có ai thích tôi. Là tôi thích em. Sư giá, cô nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ý cười trong mắt Tang Thúc càng sâu. Cũng không tranh cãi với nàng nữa. Giữa trưa ngày hôm sau, sư giá mang theo hai thực tập sinh đến căn tin bệnh viện cùng ăn cơm. Trương Du là người ngồi trên bàn cơm mắt cũng không rời khỏi điện thoại di động. Lướt Weibo, nói với Chu Tĩnh bên cạnh. Tối hôm qua cậu có coi Forever 18 không? Forever 18 là tên của chương trình tuyển chọn tài năng của nhóm nhạc nữ mà Tang Thúc làm cố vấn. Sư giá nghe thấy tên chương trình. Đôi đũa trong tay dừng một chút. Tôi xem rồi. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên. Nhất định phải xem nó. Trương Du hứng thú hỏi. Cậu chọn ai? Wow! Ở đây có không ít cô gái xinh đẹp có thực lực nha. Sư Minh Yên A, người xinh đẹp. Nhảy cũng đẹp mắt. Cô gái tôi chọn nhân khí rất cao. Nhìn vào điểm tối qua và hôm nay có thể thấy được nàng cũng là phái thực lực. Tôi cảm giác nữ thần thật nghiêm khắc. Chị gái nhỏ đáng yêu như vậy cũng bị phê bình. Ai? Chu Tĩnh bộ dáng giống như là rất tiếc hận. Tôi nghĩ Tang lão sư nói đúng. Không phải ai từ Hàn Quốc trở về cũng lợi hại đâu. Nếu quả thật lợi hại như vậy, sao ở bên kia làm thực tập sinh mấy năm cũng không được ra mắt? Hơn nữa fan nhà nàng cũng quá mất thiện cảm đi. Lời của Tang lão sư ngày hôm qua rất có lý. Nhưng bây giờ lại trở thành công cụ để fan của nàng công kích Tang lão sư. Thật quá đáng, sư giá nghe đến đó. Ngẩng đầu, Tang Thúc bị mắng. Lúc này hai thực tập sinh mới ý thức được sư giá đang ngồi cùng bọn họ. Trương Du lắp bắp, cậu còn không quên tuần trước sư giá cảm thấy mình có quá nhiều thời gian để đọc tin đồn. Nên yêu cầu cậu cuối tuần bổ sung thêm một bản báo cáo khác. Lão sư. Hôm nay đây là lần thứ nhất em xem điện thoại. Sư giá, sao cậu lại nói lắp? Tôi hỏi cậu, Tang Thúc bị mắng. Trương Du thấy nàng không có vẻ tức giận. Trong lòng thả lỏng rất nhiều. Gật đầu, đúng vậy. Chính là hôm qua có một chương trình giải trí phát sóng. Nữ thần trong chương trình nói hơi thẳng thắn. Hiện tại lại bị chỉ trích. Có điều hẳn là cô chưa xem. Tôi xem rồi. Ngay khi Trương Du chuẩn bị nói đây không phải là chuyện mà sư giá quan tâm. Bỗng nhiên bên tai truyền đến âm thanh của sư giá. Trương Du vẫn duy trì bộ dáng há mồm. Mất một lúc mới phản ứng. Trợn mắt. Hả? Cô cũng xem loại chương trình giải trí không dinh dưỡng này á? Sư giá, nàng không xem. Trương Du lại không biết. Lá gan bỗng chốc lớn hơn. Nếu tất cả mọi người đều là 18. Vậy đây là sự tồn tại tốt đẹp cỡ nào? Lão sư, vậy cô cảm thấy thế nào? Trương Du có chút cẩn thận lại có chút kích động nhìn sư giá hỏi. Những lời của nữ thần nhà em kỳ thật cũng không có gì. Đúng không? Sư giá không trả lời cậu mà hỏi. Mọi người mắng cái gì? Từ sau khi biết sư giá không lướt internet, Trương Du đối với bất cứ vấn đề lão sư nhà mình hỏi đều kiên nhẫn trả lời. Cậu đưa điện thoại của mình tới trước mặt sư giá nhấn vào chủ đề nóng. Tang Thúc lời bình, nói, ở đây, cô xem, đúng như sư giá lo lắng tối qua. Nhận xét của Tang Thúc trong chương trình đang gây nên sóng to gió lớn trên mạng. Điều này dưới tình huống không có bất kỳ đoàn đội marketing nào trợ giúp. Mềm dẻo không đủ, có à, dù sao tôi cũng cảm thấy Minh Yên nhà tôi nhảy rất tốt. Nói Minh Yên của chúng ta nhảy không tốt, ai có thể làm tốt hơn thì lên đi. Chỉ có thể nói Tang Thúc căn bản không biết thưởng thức điệu múa của Yên Yên nhà chúng ta. không hiểu xu thế thịnh hành bây giờ. Nó rất phổ biến ở Hàn Quốc. Không nghĩ ra tại sao tổ chương trình lại tìm một người nói chuyện cay nghiệt như vậy làm cố vấn. Ôm tiểu tỷ tỷ nhà ta. Bị phê bình quá thảm đi. Đây là kịch bản của chương trình à, những bình luận như thế còn rất nhiều. Sư giá xem có chút tức giận, nhưng lại không nhịn được tiếp tục đọc. Trương Du nhìn điện thoại di động, yếu ớt nói. Lão sư, cô không có Weibo à, sư giá không rời mắt khỏi màn hình một giây. Không, nàng thản nhiên trả lời. Trương Du, vậy, cô tạo một cái đi. Lão sư có thể theo dõi siêu thoại của chúng em bất cứ lúc nào, siêu thoại, chào hua. Gần tương tự như một group trên Facebook. Mỗi người nổi tiếng hay nhân vật đều sẽ có một siêu thoại chính thức. Bất kỳ tin tức gì liên quan tới người nổi tiếng, nhân vật đều sẽ được đính kèm siêu thoại để giúp gia tăng độ nhận diện. Mức độ thảo luận. Đây là lời khuyên chân thành của 18. Sư giá, siêu thoại là cái gì? Trương Du lại giải thích. Sư giá cau mày, để điện thoại xuống. Phức tạp quá, tôi chỉ muốn kiểm tra tin tức của Tang Thúc thôi. Vậy cũng cần Weibo hoặc là Douban, phải không? Ngôi sao theo đuổi người nổi tiếng trên mạng nói. Douban, là ứng dụng mạng xã hội trò chuyện. Kết bạn từ Trung Quốc với các tính năng đặc biệt như tham gia bầu chọn, vote cho bộ phim truyền hình, ca sĩ, diễn viên Trung Quốc, xem phim, âm nhạc Trung Quốc đặc sắc. Sư giá cuối cùng cũng đồng ý tải xuống Weibo, dùng di động của nàng chơi. Trương Du như ý nguyện lấy lại di động, sau đó nhìn sư giá phía đối diện đang gõ bàn phím. Trương Du nghĩ rằng nàng không hiểu, ngồi xuống bên cạnh sư giá, chuẩn bị chỉ điểm vài câu. Không ngờ vừa đi tới đã thấy sư giá đăng nhập vào tài khoản của mình. Trương Du sửng sốt một chút. Lão sư, cô có tài khoản à? Sư giá nghiêng người nhìn cậu, như đang khinh thường cậu. Phần mềm này ra mắt lúc tôi còn đi học. Tôi cũng tải về thử, nhưng thấy nhàm chán nên không dùng nữa. Tài khoản được đăng ký từ 9 năm trước. Tài khoản này đã được tạo rất nhiều năm rồi. Số lượng theo dõi phía trên chỉ dừng lại ở mười mấy bạn học lúc trước. Một cái tài khoản Weibo gần nhất cũng cách nhau gần 10 năm. Trương Du, được rồi. Là cậu không xứng. Trương Du nhất thời choáng váng. Cậu quay lại muốn nói chuyện với sư giá. Còn chưa kịp mở miệng, đã thấy sư giá lớn mật lên tiếng trên mạng. Hà Miêu gia, Tang Thúc lời bình. Nàng vốn dĩ nói rất đúng. Nếu không thể tiếp nhận những nhận xét như vậy, còn tới tham gia thi đấu cái gì? Bị chỉ ra vấn đề ngược lại đi mắng cố vấn. Không tôn sư trọng đạo như vậy à? Trương Du vừa nhìn, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồ ân ngực. Lão sư, Trương Du vô thức muốn giật lấy điện thoại của sư giá. Bình thường nói những lời như vậy cũng không có gì to tát, nhưng cộng thêm tác như vậy, bên trong còn là fan não tàn của sư Minh Yên đang điên cuồng. Lão sư nhà mình đăng Weibo như vậy không phải chủ động khiêu chiến với 3.000 cái miệng sao? Nhưng Trương Du vẫn là chậm một bước. Sư giá chỉnh sửa xong liền ấn đăng. Cậu kêu lên một tiếng kinh hãi như vậy. Trong mắt sư giá hiện lên vẻ bối rối. Cậu kích động như vậy làm gì? Trương Du hận không thể nằm thẳng trên mặt đất, giơ ngón tay cái lên với sư giá. Dù sao thì cậu thường không dám nói về những chuyện như thế này vì sau này có thể dẫn đến cãi vã bằng lời nói. Nhìn thấy sư giá vẫn bình tĩnh như vậy, trong lòng Trương Du rất áy náy. Cảm giác không bảo vệ tốt lão sư nhà mình. Trương Du bụng mặt nói. Lão sư, cô đăng cái này lên Weibo, sẽ có rất nhiều người mắng cô. Sư giá, ồ, chỉ cần nàng không xem thì sẽ không có chuyện gì. Trương Du cũng không có bình tĩnh như nàng. Nghĩ nghĩ, cậu vẫn là tắt điện thoại của sư giá trước. Cậu vừa nghịch điện thoại vừa nói. Không sao đâu lão sư. Nếu có ai tới mắng cô, em sẽ giúp cô mắng lại. Chết tiệt, ngày nay vẫn không thể trở thành người yên ổn được. Nói thế nào thì cũng là cậu đem sư giá kéo vào vũng lầy này. Sư giá im lặng một lát, nhưng tôi đã đóng bình luận. Ai có thể mắng nàng? Trương Du, người mới truy cập lại internet đâu rồi? Cách chương.